Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 979, nữ nhân này. Cùng Hắc Võ Tràng đại chiến kia trước sau, Lý Sất mỗi lần thấy Hạ Hầu Trác gương mặt đó, cũng hiểu ý đau. Hắn từng là như vậy, không có ràng buộc, một cái tự nhiên người đàn ông. Đi Bắc Cương sau đó thì trở nên được kiềm chế âm trầm. Mỗi một ngày có thể cũng không có vui vẻ chuyện. Lần này gặp lại thời điểm, Lý Sất phát hiện Hạ Hầu Trác lại có thể khôi phục mấy phần dĩ vãng phong thái. Bạch Tịnh, sắc mặt không có đen như vậy. Mi mắt tới giữa cũng có đã từng là anh khí. Lý Sất xích lại gần Hạ Hầu Trác hỏi. Ngươi ở Ký Châu thời điểm, không làm sao nhàn rỗi chứ? Hạ Hầu Trác nói. Đương nhiên biết, mỗi ngày nhiều chuyện như vậy bận bịu, nào có thời gian nhàn rỗi. Lý Sất, ta ý phải, xem ngươi cái này vẻ mặt tỏa sáng dáng vẻ, ngươi khẳng định không ít đi hái cái gì bổ cái gì địa phương. Hạ Hầu Trác cút, sau đó cười, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Sất xì một tiếng. Quả nhiên, Hạ Hầu Trác nghiêm túc nói, đó là Ký Châu thành bên trong buôn bán một trong. Ngươi không đi ta không đi mọi người đều không đi. Như thế nào nâng cao thu thuế? Lý Sất, ngưỡng mộ ngươi. Hạ Hầu Trác nói. Không khách khí. Hai người cũng cưỡi trở lại Dự Châu thành nội. Lý Sất một hơi ra đón mười mấy dặm. Thấy Hạ Hầu Trác xuất hiện ở trước mắt thời điểm, lại là có chút không nhịn được nghĩ khóc. Nếu như không phải là Hạ Hầu Trác hướng hắn thụ ngón tay giữa mà nói, hắn cũng không khả năng thụ hai cây. Gần đây học biết liền quá nhiều đồ mới. Lý Sất một bên dục ngựa vừa nói, một hồi ta xuống bếp cho ngươi làm. Hạ Hầu Trác híp mắt lại tới, liền vì tình ít bạc không đi tửu lầu. Lý Sất, Hạ Hầu Trác cười lên, hỏi, nương có tốt không? Lý Sất nói, được. Dự Châu thành bên trong làm quan học chuyện, ta nương nếu không phải là đi trù hoạch, còn đích thân đi dạy bọn học sinh. Có một cái bên trong thành lão học cứu nói, người phụ nữ đi ra xuất đầu lộ diện không hợp lễ nghi, người phụ nữ cho các học sinh giảng bài thì càng không hợp lễ nghi. Người thủ hạ tới nói cho ta, ta chạy tới quan lúc đi học, vị kia lão học cứu đang khóc, thật khóc, ta nương cũng không cùng hắn tranh luận. Liền nói so đấu đi, so học thức cách nhìn, so tay nghề bản lãnh, lão tiên sinh kia muốn so cái gì liền so cái gì. Hạ Hầu Trác cười lên, từ khi biết Lý Sất sau đó, thật giống như rất nhiều người đã ở trong bất chi bất giác có thay đổi. Ví dụ như hắn mẫu thân, nguyên bản mỗi ngày đều không chê cười cho, bởi vì Vũ Thân Vương chuyện, mẫu thân cả người đều là phiền muộn. Sau đó càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng hoạt bát, cho tới nhìn càng ngày càng trẻ tuổi. Coi như, mẫu thân vốn là cũng chỉ tài qua 40 tuổi, trẻ tuổi mới là nhất phải chuyện. Lý Sất cười nói, lão tiên sinh kia khóc ngừng không ở. Ta nương liền vỗ bả vai hắn nói, lão hỏa tử, ngươi vậy không già như vậy đâu. Ngươi nếu là muốn học, ngươi cũng tới ta cái này nghe giảng đi. Hạ Hầu Trác phốc đích một tiếng. Lão hỏa tử, Lý Sất nói. Nói đến chỗ này gọi, ngươi có phát hiện hay không? Người phụ nữ gọi cũng lộ vẻ được bối phận lớn. Hạ Hầu Trác, giải thích sao? Lý Sất nói. Chàng trai, cô gái nhỏ, nam là con cái chính là nương. Lão đầu tử, lão thái thái, nhỏ Trác nhi, lớn Sất gia. Hạ Hầu Trác, cút. Hắn trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt. Đâu đâu nhi, Lý Sất, Hạ Hầu Trác đến Dự Châu sau đó, liền tượng trưng cho Lý Sất căn cơ, hoàn toàn từ Ký Châu chuyển tới Dự Châu. Có thể là mỗi người đều biết, Dự Châu vậy chỉ là cái quá độ mà thôi. Cùng Dự Châu một sông cách Kinh Châu mới là mục tiêu cuối cùng. Hạ Hầu Trác tới đúng dịp, hắn lần này mang tới 8.000 binh mã. Cũng coi là có thể đền bù một tí đường thất địch dẫn quân rời đi sau binh lực trống rỗng. Lý Sất ý phải, Ninh quân sẽ không như vậy sớm tiến vào Kinh Châu. Thừa dịp vậy ba phe thế lực dây dưa, thiên hạ lại lớn như vậy, rất có triển vọng. Mục tiêu, Tô Châu, thời gian đi về trước đổi rời. ở Úy Trì Quang Minh ra Bắc sau ngày thứ hai. Quy Nguyên thuật các người tiến vào Đại Hưng Thành. Hoàng đế đối Úy Trì Quang Minh mưu phản chuyện tự nhiên rất căm tức. Nghe nói ở trong Đông Thư Phòng té không ít thứ. Lại Bộ Thượng Thư Hoàng Duy An và Hộ Bộ Thượng Thư Lý Thượng. Hai người quỳ xuống Thế Nguyên Cung bên ngoài. Thỉnh cầu Hoàng đế triệt tra tới cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ không tin đại ca Úy Trì Quang Minh sẽ vô duyên vô cớ mưu phản. Hai người quỳ một ngày. Hoàng đế mặc kệ không để ý tới. Đến ban đêm, hai người kia còn ở bên ngoài quỳ. Nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao ở cung trên tường đi bên ngoài kêu một câu. Hồi đi, bệ hạ nói. Uất Trì chính là cùng các ngươi không liên quan. Còn cần hết sức ra sức vì nước. Là dân mưu an. Hai người không thể làm gì khác hơn là đứng dậy về nhà. Nhưng mà lại làm sao có thể ngủ. Bất quá Úy Trì Quang Minh ra Bắc ngược lại là cho Quy Nguyên thuật bọn họ giúp bận rộn. Tất cả mọi người đều lấy là bọn họ cùng nhau trốn. Ai sẽ nghĩ tới bọn họ còn dám vào kinh thành. Cho nên lúc tiến vào phá lệ thuận lợi. Kiểm tra bọn họ, lại kiểm tra cũng không được gì. Vào thành sau đó, bọn họ không có tùy tiện đi Liên Lạc Sơn Hà ấn người. Mà là trực tiếp tiến vào khách sạn. Quy Nguyên thuật an bài người bốn ra hỏi dò tin tức. Hắn bị thương, ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho hai người đó tin tưởng mình. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay Úy Trì Quang Minh thơ đích thân viết. Hắn quá rõ hai người đó. Biết bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha mơ ước. Đại khái còn sẽ cảm thấy. Úy Trì Quang Minh đi lầm đường. Đều phải quái Quy Nguyên thuật rượt dây. Hắn đang giàu gì điều này thời điểm. Ngoài ra một chi xa ở Kinh Châu đội ngũ. Nhưng qua tự nhiên tùy ý. Diệp Tiên Sinh mang theo đội ngũ. Nghênh ngang. Tránh Đại Quang Minh. Liền dám ở Kinh Châu bên trong mấy huyện bên trong tùy ý đi đi lại lại. Dương Huyền Cơ mới vừa bắt lại toàn bộ Kinh Châu. Thật ra thì căn cơ cũng không ổn định. Diệp Tiên Sinh liền cảm thấy nhất định có chỗ sơ hở có thể lợi dụng. Diệp Tiên Sinh đầu tiên là lẻn vào Thiên Mệnh Quân ở phía sau doanh trại. Trộm ra không thiếu quân phục. Đám người thay quần áo. Gợi lên cờ hiệu. Làm bộ như Thiên Mệnh Vương dưới quyền khắp nơi thu lương thực. Không có chút nào che giấu. Cứ như vậy trắng trợn đi các huyện phủ khố lấy ra lương thực vật liệu. Còn muốn cho các huyện quan viên chiêu mộ dân công. An bài xe ngựa. Cầm lương thực đi Bắc vận. Đoạn thời gian này tới nay. Diệp Tiên Sinh bọn họ rất miễn cưỡng ở phía sau địch mở ra một cái trộm lương thực lối đi. Lương thực vật liệu trở đến bờ sông. Sau đó liền đem dân công phân phát. Chọn địa phương khoảng cách Thiên Mệnh Quân đại doanh rất xa. Phái người qua sông đi liên lạc Ninh Quân. Ninh Quân liền điều khiển thuyền tới đây cầm lương thực trở đi. Nếu như cứ làm như vậy một lần nói. Còn không lộ ra bọn họ có nhiều không chút kiêng kỵ. Bọn họ là trung bình một cấp chừng 10 ngày liền sẽ chở một phê lương thực. Thiên Mệnh Quân đại đội nhân mã tất cả đều ở lớn Hà Nam bờ bố phòng. Nào nghĩ tới có người sau lưng làm càn như vậy. Diệp Tiên Sinh ngày qua thoải mái. Mặc dù trộm ra quần áo quan chức lớn nhất chính là ngũ phẩm tướng quân thường phục. Nhưng vậy đủ dùng. Các huyện lệnh chỉ cấp 7 mà thôi. Ngũ phẩm tướng quân mà nói. Huyện lệnh nào có dám làm nghịch không theo. Dương Huyền Cơ là đánh chết vậy sẽ không nghĩ tới. Hắn ban đầu phái người chạy đến Dự Châu bên kia đi nấu hủy ruộng tốt kho lương. Mà Lý Sất phái tới người là trộm Quang Minh tránh đại trộm. Cũng là ở thống nhất cái thời gian. Thanh Châu, tướng quân La Cảnh đứng tại mới vừa đánh xuống một cái huyện thành trên tường thành. Trên mặt không có bất kỳ vẻ vui thích. Đối hắn mà nói, lại đánh xuống một cái huyện thành. Không hề đáng kiêu ngạo, cũng không đáng giá được vui vẻ. Lơ là bình thường mà thôi. Và trước kia như nhau, La Cảnh giọng bình thản phân phó nói. Trong vòng một ngày cầm phủ khố kho lương rời hết, sau đó giao cho dân dũng đội ngũ, để cho bọn họ đưa về Dự Châu. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái bên cạnh trên đất địch quân cờ chiến. Chỉ là nhìn một cái, thân binh lập tức đi đem địch quân cờ chiến nhặt lên. Đại tướng quân, 13 mặt cờ chiến, La Cảnh như cũ như vậy không có chút nào gợn sóng. Xoay người xuống thành. đến 20 mặt thời điểm lại nói cho ta. Chỉ mang hơn 10.000 Ninh quân chiến binh tiến vào Thanh Châu La Cảnh. Nhưng giống như là mang hơn 10.000 xuống núi hổ, vọt vào bầy cừu, mà La Cảnh như vậy thuận lợi. Cùng trước kia Lý Sất bọn họ giết Cam Đạo Đức quan hệ to lớn. Thanh Châu bên trong lớn nhất quân phản loạn chia năm xẻ bảy. Nào còn có ai có thể đỡ nổi La Cảnh trường thương mũi nhọn. Một ngày sau, chỗ tòa này bên trong huyện thành kho lương đã bị rời hết. La Cảnh khởi công, nhìn về phía bên người vác cờ thân binh. Đuổi theo ta, sau khi nói xong một hai chân kẹp một cái. Chiến mã hí một tiếng xông về phía trước đi ra ngoài. Mãnh liệt màu đỏ Ninh quân cờ lớn. Ở Thanh Châu trên vùng đất theo chiều gió phất phới. Lại nửa ngày sau đó, đội ngũ ở trong hoang dã hành quân. Đội tiên phong ngũ bỗng nhiên ngừng. Sát theo có trinh sát từ trước bên phi ngựa trở về. Đại tướng quân, trinh sát vội vàng nói. Lính tiên phong trước 30 dặm, phát hiện một chi đội ngũ doanh trại. Trinh sát dọ thám biết, doanh trại quy mô to lớn. Suy đoán binh lực không thấp hơn 100.000. La Cảnh khẽ cau mày. Cái này Thanh Châu chi địa, lại còn có vượt qua 100.000 người kích thước quân phản loạn đội ngũ. Cam Đạo Đức sau khi chết, người dưới tay hắn không ai phục ai. Mỗi người kéo một chi đội ngũ rời đi. Vì tranh đoạt địa bàn, chém giết chưa bao giờ dừng lại. Bên trong dây dưa nghiêm trọng như vậy dưới, La Cảnh chi này đơn độc ngược lại thành trên trời hạ xuống kỳ binh. Lúc này nghe lại có thể phát hiện như vậy đại quy mô đội ngũ. La Cảnh trầm tư một lát sau phân phó nói. Đội ngũ nghỉ ngơi tại chỗ. Phân phát bơi cưỡi phòng bị. Sau khi nói xong giục ngựa ra. Ta muốn đích thân đi xem. Hắn mang thân binh đội ngũ chạy về phía trước. Đi đại khái 20 dặm chừng đuổi kịp lính tiên phong. 1.200 người lính tiên phong đội ngũ cũng không dám lại tùy tiện đi tới trước. Dừng lại chờ La Cảnh quân lệnh. Để cho dò đường trinh sát tới đây. Dẫn đường cho ta. La Cảnh phân phó một tiếng sau đó. Xuất hiện ở thì có trinh sát tới đây. Hắn mang mấy chục tên thân binh đi theo vậy trinh sát đi về trước bên đi dò xét. Đi đại khái 7-8 dặm. Đối diện trở về một chi thám báo 5 người tiểu đội. Chỉ là nhìn như có chút bất đại đối kính. Thấy La Cảnh. Vậy trinh sát ngũ trưởng mặt đầy xấu hổ. Đại tướng quân, La Cảnh nhìn xem bọn họ. Không có ai bị thương. Có thể mỗi cái người đều có chút như đưa đám. Lại xem tài chú ý tới. Bọn họ không có ai trên mình mang binh khí. Trinh sát ngũ trưởng nói. Ta phân phát người trở về báo tin. Muốn gần thêm nữa xem. Kết quả bị bắt. La Cảnh hơi ngẩn ra. Thả các ngươi. Ngũ trưởng nói. Để cho chúng ta trở về nói cho đại tướng quân. Nói một chút ngươi luyện binh thiếu sức lửa. Binh khí liền giữ lại. Như không phục, sẽ để cho đại tướng quân tự mình đi gặp nàng. Ai? La Cảnh lập tức liền hỏi một câu. Ngũ trưởng nói. Không nhận biết, nhưng mà chi đội kia ngũ. Lại có thể đánh là chúng ta Ninh quân cờ hiệu. Binh lính của bọn họ không có chỉnh tề áo giáp. Nhìn như quân kỷ cũng không coi là nghiêm túc. Nhìn càng giống như là một đám thổ phỉ để cho chúng ta trở về người nọ là người nữ. Nàng nói để cho chúng ta nói cho đại tướng quân. Họ nàng trầm, La Cảnh vậy bối rối một tí. Không giải thích được 100.000 Ninh quân. Lãnh binh là cái họ Thẩm người phụ nữ. Bỗng nhiên lúc này, La Cảnh phản ứng lại Thẩm San hô. Hắn lúc này nơi nào còn kềm chế ở. Lập tức thúc giục chiến mã hướng tiền nhanh xông ra. Không bao lâu đến vậy chi đội ngũ bên ngoài đại doanh bên. Xa xa liền thấy có một đám người ở nha môn bên ngoài chờ đây. Cầm đầu phụ nữ kia. Chính là trước chút thời điểm trở lại Duyện Châu Thẩm San hô. La Cảnh đến phụ cận xuống ngựa. Liền ôm quyền. Thẩm cô nương. Ngươi làm sao ở nơi này? Thẩm San hô hơi ngẫnh cằm. Cười nói. Vậy Giát Đạt ta đánh xong. Cái này Giát Đạt đánh gần một nửa. Có chút nhỏ đắc ý. La Cảnh lúc này trong lòng chỉ có một cái ý tưởng nữ nhân này. Hổ Văn à. Cái này không hổ là. Coi trọng lão đường người phụ nữ à? Thẩm San hô cười hỏi. La tướng quân, ngươi làm sao cũng ở đây? La Cảnh yên lặng chốc lát. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói.